Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 472, 472 đoạt giải quán quân phong bàn. Năm nay Noel đại chiến cũng không tại đêm Noel hoặc lễ Noel cùng ngày tiến hành, mà là tại số 27, làm giải đấu trên nửa trình cuối cùng một trận giải đấu. Miuo sẽ đi sân khách khiêu chiến thăng hạng, đồng thời cũng tại giáng cấp vòng xoáy bên trong dãy giụa Milton Keynes. Bởi vì mạnh yếu chênh lệch rõ ràng, tại lúc trước buổi họp báo trên, Fleet Street chú ý càng nhiều vẫn là vừa mới qua đi giải quả cầu vàng bình chọn. Không ngoài dự liệu, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng đem bị Net thu nhập túi bên trong. Andrej bị hỏi đến Net lấy được thưởng cảm tưởng lúc, hắn mỉm cười đáp lại, đi qua mấy năm, luôn có người đang chọn mau bệnh, nói Net dạng này không sánh bằng cái nào đó cầu thủ. Như thế lại hình như kém một chút, ta một mực đang nói dạng này tương đối không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì không có cầu thủ là tuyệt đối hoàn mỹ, không có cầu thủ là 10 hạng toàn năng, nhưng là Net đã trở thành một cái hiện tượng cấp cầu thủ. Đồng thời, cũng sẽ thành tương lai 15 năm trước eo cầu thủ mô bản. Câu lạc bộ sẽ dùng Net làm tiêu chuẩn tới yêu cầu đồng vị đưa cầu thủ. Thể năng, phòng thủ ý thức, phạm vi lớn hoạt động khu vực sen kẽ chạy, sâu chuỗi tiến công, vừa lúc thời cơ sau chen vào phá cửa uy hiếp các loại. Ta thật cao hứng hắn giao ra được đền đáp, cũng rất vinh hạnh có được hắn dạng này nghề nghiệp tố dưỡng có thể xưng mẫu mực cầu thủ. Ta hy vọng mỗi một cái Miuo cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ đều có thể lấy Net làm gương. Dạng này, Miuo sẽ càng ngày càng cường đại. Hiện tại Andrej nói ra lời nói này, truyền thông tự nhiên là không cách nào phản bác, nhưng tại đi qua trong một đoạn thời gian rất dài, mọi người luôn yêu thích lên án Net thiếu khuyết tài hoa. Đây là một loại vô tri thành kiến. Hoàn toàn chính xác, tại trên sân bóng, có rất nhiều chiếc eo cầu thủ đá bóng nhìn lên đến giàu có linh khí. Bóng gió cảnh đẹp ý vui, nhưng cũng đến đây chấm dứt. Đá được đẹp mắt không phải là đá được có thực dụng họ. Không đại biểu đối với toàn bộ đoàn đội là có tích cực tác dụng. Cái này lại không phải tiêu thức biểu diễn. Làm mấy cái động tác thắng được tiếng vỗ tay cũng sẽ không để điểm số sửa. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Andrej thường thường đáp lại phương thức chỉ có một cái. Các ngươi tìm cho ta một cái có thể thay thế Net cầu thủ nhìn xem. Sau đó cái này loại miệng cầm cũng liền vô tật mà chấm dứt rồi. Một phương diện có người đang nói ai so Net mạnh. Một phương diện nhưng lại không cách nào tìm tới chân chính có thể tại Miuo thay thế Net. Nhân tuyển, loại tình huống này để truyền thông rất phát điên. Tình huống chính là như thế vi diệu. Rõ nhìn như hơi có vẻ bình thường ngôi sao cầu thủ. Nhưng chính là không cách nào tìm ra một cái có thể tuyệt đối thay thế thí sinh thích hợp. Tại Net bắt đầu vào bóng bạo phát thời điểm, tất cả truyền thông đều ngậm miệng lại. Yên lặng sau một thời gian ngắn ý thay đổi. Bắt đầu vì Net đại sướng bài hát ca tụng. Số 27 tranh tài viết ngày này. Tham gia giải quả cầu vàng mấy tên cầu thủ đúng hạn về đơn vị. Bọn hắn chỉ là vắng mặt lễ Noel trong lúc đó 2 ngày huấn luyện. Nhưng bọn hắn trở lại đội bóng, vẫn không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Tại sân khách, sinh long hoạt hổ dự bị đội viên nhiệt tình 10 phần. Tại sân khách 3-1 xử lý rồi Milton Keynes. Miuo lấy 19 chiến toàn thắng chiến tích kết thúc giải đấu trên nửa trình lữ trình. Cái này đã không tính là gì tin tức, mà MU gần 2 vòng cũng toàn thắng. Hai đội chênh lệch vẫn còn 15 phút, đảo ngược chuyển hy vọng cực kỳ xa vời. 2 ngày sau, Premier League tăng tốc độ. Miuo trở lại London chinh chiến sân khách, cùng Graham Hotspur tiến hành London Derby. Graham dùng lão sáo lộ tử thủ, thành công tại Whitehall lên đánh Miuo. Không lâu năm bình kết thúc, Miuo thắng liên tiếp kỷ lục như ngừng lại đơn trận đấu mùa giải 19 thắng liên tiếp. Vượt trận đấu mùa giải 23 thắng liên tiếp. Đối với cái này Andrej tại sau trận đấu ngược lại một mặt mỉm cười nói rằng. Chúng ta ngừng sáng tạo ghi chép bước chân. Có lẽ là chuyện tốt. Có thể giảm bớt các cầu thủ áp lực. có trợ giúp chúng ta tiếp xuống biểu hiện, sáng tạo kỷ lục, sáng lập tân lịch sử. Cái này tất nhiên là kích động lòng người một cái quá trình. Thế nhưng là, tại quá trình này bên trong, cũng sẽ dần dần tích lũy áp lực. Kỷ lục mới đã bị sửa. Lúc này tan mất áp lực. Thời cơ hẳn là coi như không tệ. Nếu là lại đánh rồi mấy trận giải đấu. Coi như nhanh đến tháng 2 phần Âu chiến đánh thời điểm. Thời điểm đó tâm lý tình huống nhưng không bằng hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Nét Vinh dự nhận được giải quả cầu vàng. Đối với hắn đồng đội trên tinh thần có một loại tích cực kích thích. Henry, Larson, Ronnie những này cầu thủ tại một tháng phần đến sau lập tức xin chiến. Đối với bọn hắn mà nói, muốn thu hoạch được càng nhiều cá nhân vinh dự, không hề nghi ngờ cần nhờ sân bóng số liệu để chống đỡ. Tiền vệ không có xinh đẹp vào bóng số làm gốc tiền. Dựa vào cái gì cạnh tranh cá nhân vinh dự? Bọn hắn khiêu chiến dục vọng mãnh liệt, nhưng Andrick đối với toàn đội điều chỉnh vẫn là muốn tiến hành. Bởi vậy, tại giải đấu bên trong, hắn bắt đầu dùng tiến công tổ dùng chủ lực. Bên trong hậu trường bắt đầu dùng dự bị sách lược. Tại mới mở đánh rồi cấp FA bên trong áp dụng tiến công tổ dùng dự bị. Phòng thủ hậu phương dùng chủ lực sách lược. Ngày mùng 4 tháng 1 nét tay nâng giải quả cầu vàng tại sân bóng đờ đen hướng fan hâm mộ. Bóng đá biểu hiện ra. Toàn đội tiến hành chụp ảnh chung. Fan hâm mộ bóng đá cũng dùng bàn tay âm thanh vì vị này sắt thép cự nhân lớn tiếng khen hay. Cuồng sư fan hâm mộ đều cho rằng nét lấy được thưởng là thực chí danh quy. Tựa như câu lạc bộ tại mỗi cái mùa hè cự tuyệt khác câu lạc bộ cầu mua nét tuyên ngôn đồng dạng. Coi như ra 100 triệu bảng Anh, chúng ta cũng không bán. Tới chơi Liverpool cầu thủ nhìn lấy Miwoo thủ phát cầu thủ tiến hành chụp ảnh chung. Đặc biệt là đứng ở chính giữa nét trong tay bưng lấy giải quả cầu vàng. Nói không hâm mộ, đây tuyệt đối là gạt người. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Cũng chỉ có thể hâm mộ rồi. Andrick cùng Hollier nhiều hàn huyên hai câu. Đối phương chúc mừng Andrick lại dạy dỗ ra một vị quả bóng vàng tiên sinh. Người tạo vương, mỹ danh lúc này uy chấn tứ hải đâu. Andrick ngoại trừ khiêm tốn một chút cũng không có lựa chọn khác. Chờ đến tranh tài mở đánh rồi lúc, hai người lập trường trong nháy mắt biến thành đối địch. Miwoo hôm nay liền lên 6 tên tuyệt đối cầu thủ chủ lực. Tiên phong tam xoa kích thêm nét. Hậu trường Southgate cùng thủ môn bắt. Tielo đều tại ghế dự bị trên nghỉ ngơi. Từ Lampard đảm nhiệm giữa trận thủ phát. Nhìn như Miwoo thủ phát thực lực có chỗ hạ xuống. Thế nhưng là, cục diện này lại ném cho Hollier một nan đề. Miwoo hiển nhiên là công mạnh thủ yếu. Đương nhiên, đây là lấy bọn hắn thủ phát toàn chủ lực là tiêu chuẩn so sánh. Liverpool làm sao bây giờ? Là công vẫn là thủ? Thủ, đây không phải là bỏ mặc đối phương hoa lệ công kích bày tàn phá bừa bãi sao? Công lời nói, bị đánh rồi phản kích làm sao bây giờ? Công thủ chính là một cái chỉnh thể. Vô luận làm gì lựa chọn? Phong hiểm đều khó có khả năng bị lẩn tránh. Trận đấu này thật đem Hollier mau tức bệnh tim bạo phát. Thật sự là hắn có tâm tạng bệnh. Liverpool mở màn liền đánh rồi phòng thủ phản công. Nhưng là phản kích không dám đầu nhập quá nhiều binh lực. Liền dựa vào như vậy 2-3 quả bóng viên đánh rồi phản kích. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thế là Liverpool liền tăng lớn phản kích binh lực đầu nhập. Tại nhanh tiết tấu bên trong. Liverpool phản kích không có đánh thành. Quay lại đầu đi. Bị rồi cái phản kích. Đảm nhiệm hậu vệ biên Carragher bị Ronnie ngược đến đầu óc choáng váng. Lúc đầu hắn cũng không phải là hậu vệ biên liệu. Tăng thêm thiếu khuyết đỉnh cấp sân bóng kinh nghiệm. Bị Ronnie trêu đùa được nhanh hỏng mất. Carragher cơ hồ không có một lần phòng thủ dự phán là chính xác. Hắn phong bên trong cắt. Ronnie xuống để. Hắn phong đường biên ngang. Ronnie nhẹ nhõm từ bên cạnh hắn đột phá qua đi. Nếu như không phải 3 giờ phòng thủ tổ hợp tranh tài quý sơ có được rồi tốt hơn ăn ý. Liverpool đoán chừng hiệp 1 liền bị đánh thành cái sàng rồi. Hiệp 1 kết thúc lúc. Điểm số là 2-1. Ronnie cùng Henry cắt tiến một bóng. Đến rồi xuống nửa trang. biến thành Miwoo đánh rồi phòng thủ phản công. Liverpool không cam tâm sân khách một điểm lấy không được. Tất nhiên muốn tiến công. Cái này một công. 3 giờ phòng thủ hậu phương tổ hợp cũng ngăn không được Miwoo sắc bén phản công nhanh rồi. Nửa chàng sau Lawson Milner 2 lần. Trợ giúp đội bóng 4-1 kích bại Liverpool. Cùng MU giải đấu. Cùng với cùng Liverpool trận này giải đấu trở thành rồi sau trận đấu Fleet Street so sánh 2 trận. Án lệ tranh tài. Bóng đá bình luận viên nhất trí cho rằng. Nếu như giống Liverpool đối mặt như vậy Miwoo. Sợ đầu sợ đuôi, từ chiến thuật trên ngay từ đầu liền lựa chọn bảo thủ. Như vậy kết quả tất nhiên là thảm nuốt thất bại quả đắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Toàn Premier League, không có bất luận cái gì đội bóng phòng tuyến có thể ngăn cản được Miwoo cái này siêu cường công. Kích bầy, MU mặc dù thua, nhưng bọn hắn thấy qua hy vọng thắng lợi. Nếu vận khí có thể đỡ một ít. Tỉ như Lampard sau cùng sút xa đánh vạt ra. Hoặc là Van de cổ dập tắt lửa thành công bảo vệ bóng. Dù là cản ra rồi giới ngoại. Cuối cùng Miwoo đều có thể không cách nào thủ thắng. Ngoại giới dư luận cho rằng muốn từ Miwoo trên người kiếm điểm. Nhất định phải lớn mật mà tới công. Oanh oanh liệt liệt có nhằm vào tính đánh rồi đối công. Đến mức có thể hay không giống Hotspur như thế bày ra thiết dũng trận từ đầu tới đuôi liền chạy thế. Hòa không phân thắng bại mà đi. Nó phong hiểm cùng ích lợi là không thành có quan hệ trực tiếp. Đây là một đạo toán thuật đề. Uất ức thủ thế hòa không phân thắng bại. Cầm tới chính là một phân hoặc không phân. Lớn mật mà tới công. 3-1 phân cũng có thể. Mà Hotspur lấy được thế hòa không phân thắng bại kết quả đây. Fan hâm mộ bóng đá ngược lại đối với Graham tỷ lệ ủng hộ ngã xuống. Hô hào hắn xéo đi YH lên ủng độn bốn phía có thể thấy được. Vì cái gì? Bởi vì dạng này thế hòa không phân thắng bại so thất bại càng làm cho fan hâm mộ nâng không nổi. Đầu, trong vòng một tháng sau đó bên trong, Miwoo 4 trận giải đấu lấy được rồi 2 thắng 2 hòa. Vào bóng không ít, mất bóng số cũng tăng nhiều. Nguyên nhân trừ bọn họ tự thân thủ phát thực lực giảm xuống. Không có điều động toàn chủ lực chinh chiến. Cũng cùng đối thủ hoàn toàn chính xác bắt đầu tích cực tiến công có quan hệ. Cùng thời kỳ, MU giải đấu xuống nữa chặn 6 trận giải đấu chỉ lấy được 3 thắng 2 bình 1 thua. Thắng 2 phần, MU bại bởi rồi Robson xuất lĩnh Newcastle United. Điểm số là lúng túng 3-0. Dẫn đến MU ngược lại cùng Miwoo chênh lệch lại bị kéo dài rồi. Từ 15 phút chênh lệch biến thành 16 điểm. Premier League còn thừa lại 13 vòng. Châu Âu các lớn cá độ công ty làm ra điều chỉnh. Premier League quán quân tập trung. Miwoo đoạt giải quán quân tuyển hạng phong bàn. MU đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược tiêu thăng đến 60 lần. Theo sát phía sau Arsenal đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược vì 150 lần. Khoảng cách Premier League trận đấu mùa giải kết thúc còn có 3 tháng. Thời gian là rất dài. 13 vòng giải đấu nhìn như cũng có kỳ tích phát sinh không gian. Nhưng là bây giờ chỉ có đồ đần mới có thể đi tới chú MU hoặc Arsenal đoạt giải quán quân. Đừng nhìn Miwoo bắt đầu trọng tâm chuyển di. Hơi khinh thị giải đấu rồi. Nhưng Andrick khéo hiểu lòng người. Giải đấu có thể không lên Ronnie, có thể không lên Ned, có thể không lên Pirlo. Nhưng Henry, Lawson là tất nhiên trên. Hai người này tại đối với bão tố giải đấu vào bóng số đâu. Liền liền nghịch thiên Philip giải đấu vào bóng số đều tại Lawson cùng Henry đằng sau. Mà Philip cùng xạ thủ bảng bài danh thứ tư cầu thủ lại kéo ra 7 quả bóng chênh lệch. Không hề nghi ngờ, Premier League kim giày, thậm chí so sánh cái khác Champions League xạ thủ bảng số liệu. Bản trận đấu mùa giải châu Âu kim giày được chủ, rất đại khái suất là tại đây 3 người ở giữa sinh ra. Henry so với Lawson nhiều 2 cái vào bóng, mà hắn tại đây trận đấu mùa giải lấy được đánh giá là một đường lên cao. Bắt đầu siêu việt Lawson. Bởi vì Henry vào bóng tuyệt đại bộ phận là vận động chiến đánh vào. Lẻ tẻ mấy cái là định vị bóng tiếp ứng phá cửa. Mà Lawson, có 5 cái penalty phá cửa. Trung tuần tháng 2, Champions League chiến hỏa lại cháy lên. So hướng năm sớm rất nhiều. Dù sao so sân bóng lần nhiều. Miwoo tại cấp FA liên tục 2 trận tranh tài chiến thắng lên cấp về sau. Bắt đầu toàn lực trùng kích Champions League. Nhưng là ngay tại Champions League mở đánh rồi lửa xém lông mày lúc. Andrej lại lâm vào bên ngoài sân dư luận vòng xoáy bên trong. Vừa mới tham gia xong Champions League lúc trước buổi họp báo. Andrej tại trạng vạng tối lái xe rời đi câu lạc bộ. Một cỗ cấp cao xe con đứng tại trước cửa. Vừa vặn ngăn chặn Andrej đi đường. Tại Andrej đè xuống loa lúc. Đối diện chiếc xe kia cửa sổ xe rơi xuống. Một vị hồi lâu không thấy cố nhân gương mặt đập vào mi mắt. Andrej, lên xe của ta. Chúng ta tâm sự. Chuyện quan trọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.